Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 521, Các Phương Vân Động. Người kiểu nói này, ngược lại là giải quyết ta không ít nghi hoặc, chờ ta tiếp nhận chức nghiệp truyền thừa, nắm giữ một loại chức nghiệp đặc hữu phương thức tác chiến cùng năng lực kỹ thuật. Liền có thể căn cứ bản nguyên cùng quy tắc chi lực cải tạo khai phá một cái. Đem nó biến thành thích hợp ta phong cách tác chiến chức nghiệp. Có phải như vậy hay không? Đai Ly mong đợi hỏi. Đúng là như thế. Người căn bản không cần lo lắng. Đạt được Julia xác nhận về sau. Đai Ly mấy người dễ dàng không ít. Chí ít, hệ thống tu luyện chuyển hóa trong lúc đó sẽ không xuất hiện không thể điều hòa mâu thuẫn, để bọn hắn rơi vào khó mà lựa chọn cục diện. Sự tình có thể thuận buồm xuôi gió, dù sao cũng so ngàn khó vạn ngăn muốn tốt. Đã như vậy lựa chọn nghề nghiệp sự tình, vẫn là trước chờ truyền thừa thu tập được trình độ nhất định lại nói. Đai Ly tại chỗ làm ra quyết định, nhéo nhéo quả cầu ánh sáng. Emilia hiếu kỳ hỏi. Chúng ta muốn thế nào phục chế truyền thừa tin tức? Cái này đơn giản, chỉ cần lấy ra vật chứa, lại phối hợp một loại thủ pháp đặc biệt. Cho dù là vừa mới bắt đầu tu luyện tay mơ, đều có thể làm được. Julia khẽ cười nói, liên quan tới vật chứa vấn đề. Julia trước đó không nói, Đai Ly cũng liền không có sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cũng may nàng đã sớm đoán được một màn này. Đoạn này thời điểm tại trong tộc góp nhặt không ít chứa đựng quyền trục. Lúc này lấy ra, vừa vặn phát huy được tác dụng. Hay là của ta Julia đáng tin cậy. Đai Ly thật tốt khen ngợi một phen, để nữ hài lộ ra vui vẻ biểu lộ. Sau đó hắn vung tay lên, đem quyển trục toàn bộ cuốn vào chính mình bên trong không gian chữ vật. Chỉ để lại một cái, chuẩn bị lập tức sử dụng. Tại Julia biểu diễn một lần đằng sau, Đai Ly liền học xong cái này đơn giản phục chế thủ pháp. Quả nhiên là người mới học đều có thể nắm giữ thủ pháp. Lấy Đai Ly đám người ánh mắt, một rất trong nháy mắt liền nhìn thấu bản chất. Như vậy sao? Đem quyển trục dựa vào đi, dẫn động truyền thừa quả cầu ánh sáng, để vật chứa làm tiếp nhận truyền thừa, người liền có thể để nó chủ động đem truyền thừa tin tức khắc ấn đến mục tiêu đi lên. Đơn giản thao tác một lần, quá trình rất là thuận lợi. Đai Ly khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Phục chế truyền thừa như thế giản tiện, như vậy hắn đằng sau thậm chí đều có thể không cần tự mình xuất thủ. Phái ra phân thân liền có thể đón lấy nhiệm vụ này. Bất quá tiền kỳ trong khoảng thời gian này, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, miễn cho dẫn xuất vấn đề gì. Đợi đến hỗn loạn càng sâu thời kỳ, thô bạo một chút cũng không có việc gì. Rời khỏi tiểu gia tộc về sau, Đai Ly quay đầu lại chui vào một nhà khác, lần nữa thu hoạch một cái bình thường đến có chút phế vật truyền thừa chức nghiệp. Thu thập hành trình cũng chính thức tiến vào chính quy. Một tháng sau, đại chiến mây đen đã để đại lục cùng thiên giới vì đó kịch liệt rung chuyển. Nhắc tới đoạn thời gian, người nào vẫn như cũ qua rất tán thoải mái, thuộc về thần đạo ở trên cường giả. Trong loạn thế, chỉ có thực lực mới là có thể dựa nhất lực lượng. Tiền tài cùng quyền lợi, theo trật tự xã hội sụp đổ, đều triệt để biến thành gân gà. Từ một tòa rách nát không chịu nổi trong thành thị bay ra. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, Đai Ly than thở một tiếng, không chút nào dừng lại quay đầu rời khỏi tại chỗ. Chiến tranh quả nhiên là một loại tai nạn, cửa nát nhà tan, cơ hồ biến thành tầng dưới chót nhân dân thường ngày bên trong. Như ăn cơm uống nước tấp nập một màn, nghe được Đai Ly thở dài. Các cô gái nhao nhao trầm mặc một lát, sau đó, Mikoto cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không chỉ có khiến mọi người trôi dạt khắp nơi, chúng ta muốn chức nghiệp truyền thừa, cũng bị ma tộc bọn người bại hoại làm hỏng không ít. thật sự là lãng phí. Không sai, còn lãng phí Kaguya ta quý giá thời gian. Hai nữ tranh nhau biểu đạt bất mãn, khiến người khác có chút giờ khóc giờ cười. Không đề cập tới hai nàng từ cá nhân góc độ xuất phát. Suy nghĩ cái này khắc sâu vấn đề có hay không không ổn. Sự thật cũng là cũng nói với các nàng. Đây là tại lãng phí đám người thời gian cùng tinh lực. Mắt thấy thế đạo cũng đủ loạn. Đai Ly dự định đem trước nghĩ kỹ phân thân ra sân kế hoạch. Cho sớm rời ra ngoài. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng đảo cùng Đai Ly không có gì khác nhau thân ảnh. Xuất hiện tại mấy người phía trước. Đi thôi, phân thân của ta nhóm. Cho ta thật tốt thu thập chức nghiệp truyền thừa. Sau đó thông qua khe hở truyền tống cho ta. Không có vấn đề. Tự hỏi tự trả lời trang diện. Xem ra rất có buồn cười. Các muội tử cười trộm một lát. Trong nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Mặc dù trong khoảng thời gian này nhiệm vụ cũng không phải rất mệt mỏi người. Nhưng là đơn điệu thời gian nhàm chán cực độ. Để các muội tử đều sắp chán ghét. Bây giờ có thể lần nữa an định lại. Đều là một chuyện tốt. Bước ra một bước. Mang theo muội tử trở về phong ma tộc trong phủ. Cùng phân thân thay thế một cái. Trong khoảng thời gian này. Phong ma tộc bên trong tình huống ngược lại là phi thường yên lặng. Dù sao cũng là có 4 vị thánh nhân trấn thủ địa phương. Có thể nói là tam giới bên trong trước mắt an toàn nhất một chỗ. Phong ma tộc từ trên xuống dưới đều đắm chìm tại cùng ngoại giới khác biệt nhàn nhã trong không khí. Tộc nhân tất cả đều vì đó may mắn không thôi. Mấy người vừa trở lại trong phủ. Bỏ vào Gil cũng đúng lúc xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Hắn đang chuẩn bị tìm đến Đai Ly. Không biết hắn mục đích vì sao. Đai Ly chỉ là bình tĩnh ngồi trong phòng khách chờ lấy. Nhìn không ra một điểm phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đai Ly huynh, gần nhất còn thích ứng tộc ta sinh hoạt à? Người chưa đến, ân cần thăm hỏi âm thanh ngược lại là trước một bước truyền vào mấy người trong tai. Đối với đối phương khách sáo, Đai Ly chỉ là cười cười, hướng vừa tiến vào trong cửa bỏ vào Gil nhẹ gật đầu. Liền không có đoạn dưới, bỏ vào Gil không có để ý, tự mình tòa qua một bên, cho mình thêm một ly trà. Thắm giọng yết hầu, lúc này mới chậm rãi nói ra, trong khoảng thời gian này, đại lục gió nổi mây phun, vô số bởi vì chiến tranh mà lên thảm kịch. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát sinh. Nếu như không có Đai Ly huynh đến, tộc ta khẳng định là một thành viên trong đó. Đồng thời trước hết nhất lọt vào hãm hại. Mỗi lần không nghĩ tới nơi này, tại hạ đều là đối với Đai Ly huynh người vô cùng cảm kích. Chủng tộc như vậy đại chiến, cơ hồ cách mỗi 2 đến 7 ngàn năm khác nhau thời gian, liền sẽ trình diễn một lần. Thật không biết những ma tộc đó suy nghĩ cái gì. Gặp cha vợ nói hồi lâu, đều không nói ra ý. Đai Ly có chút im lặng, nhưng cũng không tốt đánh gãy. Tốt xấu cho Julia một điểm mặt mũi không phải. Những sự tình này hắn trước kia liền biết. Vừa tới thời đại này, sơ bộ thu thập tình báo thời điểm, hắn liền vì cảm giác khái quá một lần, lên một lần đại chiến. Phát sinh ở cách này hơn 2,500 năm trước. Chu kỳ là lần tiếp theo đại chiến một nửa. Bởi vì thời gian khoảng cách không phải quá xa xưa. Bây giờ đại lục cùng thiên giới bên trên. Thậm chí còn có không ít lão già. Là trải qua lần kia đại chiến người. Có hay không trải qua 3 lần thậm chí ở trên chủng tộc đại chiến người. Đai Ly không hiểu rõ. Hắn chỉ biết là phong ma tộc nội bộ, có lần trước đại chiến người chứng kiến, nghĩ tới đây, Đai Ly nhẹ nhàng uống ngụm nước trà, đằng sau chủ động mở miệng nói, những việc này, ta đều hiểu, bất quá ngươi hôm nay đến mục đích, chỉ sợ không phải cùng ta chuyện phiếm a. Hắc hắc, tương đương thật sự là không thể gạt được Đai Ly huynh a. Dừng một chút. Bỏ vào Gil lúc này mới chỉ ra chính đề, ma tộc từ trong đại lục bộ ngã về tây thẻ sao San Vương quốc. mở ra thâm uyên chi môn. Đầu tiên bị diệt chính là bản xứ nhân loại kia tiểu quốc. Đằng sau, bọn hắn một mặt hướng Tây quét sạch phía sau đại lục thế lực. Mặt khác lại xây dựng rất nhiều mặt hướng Đông Nam Bắc ba phương hướng thành lũy. Cũng từng bước thúc đẩy ma tộc quân lãnh địa. Bây giờ, chí ít có 1/10 đại lục đất đai bị bọn hắn chiếm lĩnh. Đồng thời quá trình này còn tải vững bước thúc đẩy. Bọn hắn hành động hiệu suất cao mạnh mẽ, sức chiến đấu không thể khinh thường. Đối với khoảng cách thâm uyên chi môn không có quá xa chúng ta phong ma tộc, cũng không phải một tin tức tốt. Nghe đến đó, Đai Ly cuối cùng là biết hắn ý đồ đến. Chỉ sợ là trong tộc các cao tầng có chút bận tâm. Sợ Đai Ly đột nhiên không từ mà biệt, khiến cho gia tộc rơi vào hiểm cảnh. Bởi vậy bọn hắn tựa hồ muốn chủ động mời chiến, bỏ vào ghiêu tộc trưởng chính là được phái tới thuyết khách. Mắt nhìn có chút không được tự nhiên cha vợ, Đai Ly không có lập tức cho hắn hàm xúc thỉnh cầu làm ra trả lời. Cấp tốc suy tư mấy hơi thời gian, hắn lúc này mới cho thấy thái độ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.